Chương 5. 001 năm theo gió vượt sóng. Phương kia một táng lửa làm nổi bật hạ, chỉ thấy khói đặc quần quận mà lên, phảng phất nước sông đều bị nhen lửa sôi trào, thanh thế quần quận được có chút dọa người. Tiêu Mộ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nửa điểm biểu lộ đều không. Ánh mắt lạnh buốt địa phủ nhìn phía dưới, nhìn xem những cái kia một đoàn, bị nện thành nhão nhuẹn kiếm sĩ ngư, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt. Bất nhập lưu thủ đoạn. Nàng tiếng nói lạnh lùng nói, tiện tay móc ra một viên màu lưu ly phong ấn cầu, hướng về cuồn cuộn trong nước sông đập tới. Phượng Trường Thanh một đoàn người bị tiểu cô nương tay kia thần lực cầu, nện đến ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a lúc này gặp nàng lại ném ra một viên thứ gì, nhao nhao nín hơi mà đối đãi, chỉ chờ rung mạnh phát ra. Đã thấy phong ấn cầu rơi xuống, một chiếc ba tầng lầu thuyền từ đó tuột ra, nháy mắt rơi vào trong nước sông, bước lên lên cốt cốt bọc nước, ào ào mãnh liệt hướng về phía trước. Ông trời ơi! Phượng Trường Phi nhịn không được lên tiếng kinh hô, thuyền xích tiêu thương lãng. Hiển nhiên Phượng Trường Thanh nhãn lực, so với đệ đệ Phượng Trường Phi, tốt không phải một chút điểm. Này một câu nói toạc ra huyền cơ, một đám phong tộc người nhất thời cùng nhau mở to mắt, tranh nhau quan sát chiếc thuyền kia. Đi Tiểu Mục vẫy tay, tất cả mọi người lập tức theo Tiểu Thái Tử Phi, siêu siêu bay hướng chiếc thuyền lớn kia. Ra y vo hơn nửa đêm, thật sự là mệt mỏi. Tiểu Thái Tử Phi đứng trên bong thuyền, mặt không thay đổi quay đầu nhìn đám người một chút, đại gia tắm một cái đi ngủ sớm một chút đi. Tầng 2 gian phòng, tùy ý nói xong, liền tự mình kéo qua phu quân ngón tay dài nhọn, lôi kéo bản thân nam nhân 3 tầng đi. Lưu lại một đám mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ phong tộc người, đông sờ sờ tây nhìn xem, hưng phấn xoắn suýt gần nửa ngày, nhịn không được vây quanh tộc trưởng Phượng Trường Thanh lại nhải không ngừng, nghe ngóng xích tiêu thương lãng tin tức. Sáng sớm hôm sau phong tộc người nghỉ ngơi một đêm, vô cùng tinh thần, thần thanh khí sảng đi vào bong tàu. Lúc này mới phát hiện, Thái Dương sớm đã mọc lên ở phương đông, ánh bình minh rải đầy sông trên nước, diễn biến ra từng đạo mỹ lệ màu sắc. Tiêu Mục cùng Mặc Liên đang cùng một tinh trần dùng đến đồ ăn sáng, nhìn thấy đám người đến liền chào hỏi một tiếng. Này xích tiêu thương lãng thực sự là lợi hại. Một đêm ta đều không có cảm giác có bất kỳ sốc này, ngủ được thật tốt. Đúng vậy à, nghỉ ngơi một đêm, hôm nay thật sự là tinh thần gấp trăm lần. Xích tiêu thương lãng vững vàng mở một đêm không nói, căn bản không chút nào dùng cố kỵ lại nhận cái gì tập kích quá nhiễu. Toàn bộ xích tiêu thương lãng thuyền, bản thân lỷ hệ nờ la đỉnh cấp phòng ngự thanh khí. Chỉ cần không phải điều động toàn bộ hải vực thi cá trước đến tập kích, chỉ là cái kia mấy trăm hơn ngàn đầu bầy cá, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đồ ăn sáng vô cùng đơn giản, bánh bao thịt thêm cháo. Đám người tuy rằng không đói bụng, nhưng có vẻ như theo Tiểu Thái Tử Phi về sau, quái lạ cu nở dê dưỡng thành 3 bữa cơm dưỡng sinh quen thuộc. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tất cả mọi người đều tới một bát cháo, cầm hai cái bánh bao, tự mình gầm đi. Gần nhất cái kia bến đỏ, lấy cái này thuyền hành tốc độ, đại khái giữa trưa liền có thể đến. Tiểu mặt than không có gì biểu lộ nói với mọi người no ý ấy. Không biết Long thiếu chủ bọn họ bây giờ thế nào. Phượng Trường Phi cắn miệng bánh bao, đột nhiên lên tiếng hỏi, lại nói y, hôm qua ban đêm có phải là trời mưa ửng, hạ gần nửa đêm mưa, mưa rơi cũng không lớn, bất quá Long thiếu chủ bọn họ nếu như cười phi thiên biên bước, hẳn là sẽ không rất thư sướng. Phượng Trường Thanh thanh âm lạnh nhạt nói, Mục Tinh Trần nhịn không được kéo ra khoe miệng, Phượng tộc trường nói chuyện cờ mở nở thật là đủ hàm xúc, cái gì sẽ không rất thư sướng. Căn bản chính là không may đến nhà được chứ bây giờ đã là vào tháng 8 quý, khí trời nóng bức dị thường, gió sông lửa tờ nhe qua mặt, lại cảm giác oi bức.